Phù Thiên Ký, chương 607, đã gặp, gocchuyenaudio.com, hả, đi bây giờ, Tiểu Lạc Bắc ngươi thật không muốn tiếp tục thăm dò. Tiểu công chúa, với ta như vậy là đủ rồi. Thêm nữa, như vừa mới nói, ta có chút việc riêng. Việc riêng gì, quan trọng lắm à, như biết nếu không cho ra một đáp án thì ai kia chừng sẽ tiếp tục níu kéo, Lạc Bắc đành nói rõ, thật ra cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì, chỉ là... Trước khi lần theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm tới đây, ta có bảo tỷ nữ của mình tạm đến Đại La Thành. Ta không muốn để nàng lo lắng. Hóa ra là như vậy. Với một chút thâm ý, cố ý lại như vô tình, Lạc Lâm thoáng liếc qua Thi Quỷ và Tiểu Kiều, giọng điệu có phần chua ngoa, thật không biết thế sự kiểu gì đây, chuyện tình công tử. Tỷ nữ đi đâu cũng gặp, các ngươi đúng là làm người ta phát chán. Gì, ta cũng đâu có, nói Tiểu Quỷ sư phụ ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đây là đang nói đến cô gái đáng thương chúng ta gặp ở Đàm Nghi Sơn A, lúc đó chẳng phải nàng đã nhận lầm ngươi là công tử của mình. Từ lời nói cho tới cử chỉ kẻ ngốc cũng biết là nàng rất yêu quý công tử mình. Mà tại sao nàng ấy lại nhận lầm được nhỉ? Lẽ nào Tiểu Quỷ sư phụ ngươi trông rất giống công tử nàng? Nói đến đấy thì Lạc Lâm dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên vài tia khác lạ. Chừng nghĩ tới điều gì, nàng quay vội sang nhìn Lạc Bắc và càng nhìn thì sự nghi ngờ lại càng tăng lên. Nhích lại gần Thi Quỷ, bỏ quên cả sự hờn dỗi, nàng hỏi nhỏ. Tiểu Quỷ sư phụ, người nói cô gái đáng thương mà chúng ta gặp ấy, nàng liệu có phải tỷ nữ của Tiểu Lạc Bắc không? Suy đoán của nàng, nó hoàn toàn có cơ sở hẳn hoi. Ngẫm mà xem, theo lời Lạc Bắc thì hắn đã, để cho tỷ nữ tới Đại La Thành trước trong khi bản thân đi tìm cổ tích mà Đàm Nghi Sơn. Nơi cô gái đáng thương kia bị bắt giữ và cưỡng bức, xét về vị trí thì thuộc dãy Ai Lão Sơn, nằm cách tòa thành Đại La cũng chỉ khoảng độ 80 dặm về phía tây nam. Như vậy, có khi nào cô gái đáng thương kia đã bị bắt trên đường chạy tới Đại La Thành? Trong bộ dạng của Lạc Bắc thì có vẻ rất quan tâm tới tỷ nữ của mình. Một công tử tốt tỷ nữ nếu có sinh lòng ái mộ nhất nhất trung thành cũng chẳng có gì lạ. Trùng hợp cô gái đáng thương kia lại hoàn toàn có đủ những thứ ấy. Một cơ sở khác nữa là... Dung mạo, Lạc Bắc hình dạng của hắn khá là tương đồng với Thi Quỷ. Trang phục đều là trường y màu đen, dáng người cân đối và đặc biệt nhất là cả hai đều khuyết đi một con mắt phải. Nếu là bình thường, tất nhiên sẽ không thể có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, với tình trạng mơ mơ hồ hồ, như cô gái đáng thương kia thì khác, nhận lầm âu cũng hợp lẽ. Tóm lại, Lạc Lâm rất là hoài nghi. Trong lòng mình, nàng tin tưởng quá nửa cô gái kia chính là tỷ nữ của Lạc Bắc. Còn Thi Quỷ, người được nàng hỏi ý, hắn hiện đang im lặng, có thể, hắn cũng đồng tình chăng? Tiểu công chúa, sau một đỗi, giữa lúc sự nghi ngờ đang lan tỏa thì một giọng nói cất lên phá tan im lặng. Vẻ thắc mắc in trên khuôn mặt Lạc Bắc hướng Lạc Lâm hỏi, vừa rồi công chúa nói về cô gái đáng thương nào đó, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao người lại cho rằng nàng là tỷ nữ của ta? Chấm, xoay đầu nhìn lại thay vì trả lời thì Lạc Lâm lại đặt câu hỏi, tiểu Lạc Bắc tỷ nữ của ngươi tu vi của nàng là gì? Linh Châu đệ tam trọng, mặc dù có ngờ vực nhưng Lạc Bắc cũng nhanh chóng hồi đáp. Linh Châu đệ tam trọng, vậy tỷ nữ của ngươi, nàng có phải còn rất trẻ, bề ngoài khoảng độ 21-22, mắt to tròn khả ái? Đúng là vậy, tiểu công chúa không lẽ thật sự, khoan, trước cứ trả lời ta đã, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Lạc Lâm hỏi câu cuối cùng, tiểu Lạc Bắc thời điểm tỷ nữ của ngươi rời đi, nàng mặc y phục màu gì? Vàng nhạt, tiểu công chúa, Lạc Bắc huynh, lần này, hồi âm không phải Lạc Lâm mà là Thi Quỷ. Ta e là tỷ nữ của huynh đã gặp chuyện chẳng lành. Thi Quỷ huynh, cố kiềm chế xúc động, Lạc Bắc truy vấn, nói thế là ý gì? Tỷ nữ của ta, huynh thật sự đã gặp, tỷ nữ của huynh và cô gái mà chúng ta đã gặp đặc điểm hoàn toàn trùng khớp. Tiểu quỷ sư phụ nói đúng đấy, đây tiểu Lạc Bắc ngươi đợi một chút để ta hồi tưởng rồi dùng linh lực họa lại cho ngươi xem. Thầm hít sâu, một hơi, Lạc Lâm nhắm cả hai mắt tìm lại hình ảnh cô gái đáng thương trong ký ức, kế đấy thì đưa tay khắc họa. Rất nhanh, trước mặt mọi người, giữa hư không, một hình ảnh xuất hiện, mỗi lúc một rõ ràng, chi tiết. Hiện lên là một cô gái tuổi độ 21-22. Trên nền đất lạnh cạnh những mảnh y phục màu vàng bị xé rách nàng nằm đấy, thân thể co ro tóc tai rối bù từ trên xuống dưới chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Thật sự rất thảm, nơi mặt và cổ nàng, những dấu tay còn in đậm. Khóe miệng nàng, máu tay còn đang gì, tay chân cùng mình mẩy, tình trạng cũng là như thế, bầm dập máu me. Nhưng khiến người phải chú ý nhất, ám ảnh nhất vẫn là hạ thân nàng. Nơi ấy, máu chảy ra rất nhiều, đọng thành vũng, đỏ thẫm một màu. Cô gái kia khỏi cần phải đoán già đoán non, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết nàng đã gặp chuyện. Gì, bị cường bạo, đấy chắc chắn là những gì nàng vừa mới trải qua. NS, nha, đứng nơi đối diện, Lạc Bắc nhìn hình ảnh trước mặt, môi mấp máy mãi chẳng thành câu. Hắn đau, là tâm đau, cô gái kia, nàng không ai khác, đích thị là Nhan Nhi, tỷ nữ của hắn, nhưng tại sao lại như vậy? Bây giờ nàng lẽ ra nên ở Đại La Thành, tiểu Lạc Bắc ngươi. Ngươi không sao chứ, tách, tách, Mặc Lạc Lâm kêu gọi, Lạc Bắc như cũ vẫn đứng yên đấy, mắt dán chặt vào hư không, dẫu rằng hình ảnh đã triệt để tiêu thất. Đáp lại có chăng là nước mắt Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, nhưng, tâm đau làm sao giữ, Lạc Bắc hắn thật là không kiềm được, Nhan Nhi, nàng tuy chỉ là phận tỷ nữ thế nhưng trước nay hắn chưa bao giờ xem nàng là tỷ nữ cả. Mấy mươi năm dài nàng ở cùng hắn, chăm sóc cho hắn. Trên đời này, ngoại trừ đại tỷ thì cũng chỉ có mỗi nàng là thật dạ chân tâm với hắn. Hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nàng, sẽ dẫn nàng phiêu bạt thế gian, để nàng được ngắm nhìn mọi cảnh đẹp núi sông. Hắn đã muốn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, hắn đã muốn nói, nhưng bây giờ, Nhan Nhi, một cách khó khăn, Lạc Bắc hỏi, nàng, còn sống không, đã chết, thi quỷ kể lại tại Đàm Nghi Sơn, lúc chúng ta tìm thấy nàng thì tình trạng của nàng. Như ngươi vừa thấy, ngừng trong giây lát thi quỷ nói tiếp, nàng nhận lầm ta là ngươi, gọi ta là công tử. Và ta đã thuận theo, làm công tử của nàng. Nàng ôm chầm lấy ta và khóc rất nhiều. Sau đó, qua một đỗi thương tâm nức nở, với gương mặt giàn giụa nước mắt trong cái nhìn bi thương, tiếc hận, nàng nói với ta rằng, công tử. Cầu xin người, hãy giết ta đi, nàng, không muốn sống tiếp nữa. Không thể, sống tiếp nữa. Thi quỷ huynh, kể tiếp đi, ta bảo nàng là nữ nhân, nếu muốn chết thì cũng phải chết trong hình hài thật xinh đẹp. Vì vậy ta giúp nàng sửa sang thương tất, trước khi chết nàng đã xin ta, hay đúng hơn là xin Lạc Bắc huynh một điều. Là điều gì, hôn, nàng đã nắm lấy lớp áo nơi ngực ta mà nói, công tử có thể. Hôn ta một lần được không? Dĩ nhiên, ta đã không từ chối. Rồi, huynh giết nàng, đáp lại cái nhìn trực diện của Lạc Bắc thi quỷ chẳng hề né tránh, mặt đối mặt gật đầu, phải chính tay ta đã giết nàng. Nhưng ta biết nàng không đau khổ nữa, hoặc ít nhất thì cũng phai nhạt đi nhiều. Dựa vào đâu, bằng nụ cười lưu lại trên môi nàng. Nàng, thật đã cười, tiểu Lạc Bắc tiểu quỷ sư phụ cũng không có gạt ngươi. Lạc Lâm nhanh miệng nói thêm, lúc đó ta cũng có mặt từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết cả. Tỷ nữ của ngươi, nàng thật sự đã lưu lại nụ cười mãn nguyện khi chết so với bộ dạng ngây dại mới đầu chúng ta tìm thấy thì tốt hơn nhiều lắm. Cách chương.